Tại hạ không phải là nữ. Chương 1131, món đồ chơi 9 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lọt qua một vị cao thủ làm cho nàng vui đùa một chút. Mãng lão trong lòng không khỏi buồn cười. Chu cô nương không khỏi cũng quá lớn mật. Dù sao nàng chỉ là một cái 9 sao huyền khí võ giả. Hơn nữa còn là huyền khí căn cơ bất ổn. Vạn nhất động lên tay đến. Ách, hình như đồng cấp thật không đánh lại nàng. Mãng lão vỗ trán một cái thêm kêu mình không khỏi đánh giá quá thấp Chu Chỉ Nhược. Trước nàng cùng mấy vị trưởng lão thử động thủ một lần. Còn cùng Độc Cô Lạc đánh qua một hồi. Chưa từng rơi xuống hạ phong. Mặc dù là đối mặt Tân Nguyệt Giai Thánh Giả. Cũng tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi. Liền tùy vào nàng. Chu cô nương cỡ nào thông minh. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hiểm. Bản thân lại lưu ý bảo vệ cũng chẳng phải là được rồi sao. Ở tại nửa đêm. Hai canh giờ từ sau khi mãng lão thu được Ngô Minh truyền lời. Đang nằm yên trên giường nhỏ ngủ. Mãng lão đột nhiên mở mắt ra. Hắn cảm giác có hai người cao thủ tiến đến gần đường cảnh giới của bản thân rồi. Mãng lão trình độ Nguyệt Giai Thánh Giả ở cấp quốc gia chỉ là nhân vật tầm thường. Nhưng ở nguyên liệu điện bên này. Nhưng cũng là cao thủ chân đạp một chỗ kinh sợ tứ phương. Đại vương tử phái tới Hắc Bạch cung phụng. Mới vừa tới một chỗ chân núi gần nguyên liệu điện liền đã bị mãng lão phát hiện. Đương nhiên với trình độ của bọn họ ở thời điểm sắp tiến gần đến nguyên liệu điện. Đã làm tốt chuẩn bị tình huống bị lực lượng phòng giữ điện phát hiện. Hai người bọn họ thương lượng hảo là Bạch cung phụng chống đối dây dưa. Hắc cung phụng nhưng là lẻn vào nguyên liệu điện. Kỳ thực đi đến với bọn hắn còn có mười mấy vị tiểu cao thủ của phủ đại vương tử. Nhưng liền cấp bậc tới nói không đủ 8 sao huyền khí. Căn bản không lọt vào pháp nhãn mãng lão mà tự động bị bỏ quên. Mười mấy vị tiểu cao thủ đại vương tử phủ lẫm lẫm liệt liệt mà nhằm phía tuyến phòng giữ nguyên liệu điện. Hộ vệ mà nước vũ chính thức bố trí cho nguyên liệu điện lập tức làm ra phản ứng. Chào đón quát hỏi nhưng không chiếm được đáp lại. Đương nhiên không cần nhiều lời. Đối phương hắc y che mặt. Khẳng định đến với mục đích bất thiện. Song phương lập tức xung đột đánh lên. Bạch cung phụng cũng không có hết sức che lấp khí tức. Hướng về ngọn núi phía trên sông lên. Liền ở bên trong nhóm chư vị cao thủ phủ đại vương từ đầu tiên xung kích. Bạch cung phụng bị mãng lão ngăn lại. Hắc cung phụng nhưng là bị mãng lão cố ý thả đi qua. Ngài là, Bạch cung phụng lập tức nhận ra được ông lão mập mạp đối diện này không phải nhân vật tầm thường. Trên người đối phương thả ra ngoài huyền khí gợn sóng tuyệt đối ở bên trên bản thân mình. Bên trong tên gọi lão phu mang theo cái chữ mãng. Mãng lão ngạo nghễ nói. Hóa ra là Tam Thánh Tông mãng lão. Trách ta thiếu hiểu biết. Có nhiều đắc tội. Bạch cung phụng tương đương khách khí. Mãng lão làn điệu mười phần như trêu chọc tiểu bối vậy. Ngạo nghễ nói. Nghe ngươi trung khí mười phần. Cũng là nhân vật được nuôi lâu dài. Nhất thời mới sử dụng một lần. Là cung phụng quý phủ nơi nào a? Bạch cung phụng trong lòng cả kinh. Vội vàng nói. Mãng lão nói lời này mỗ gia không nghe rõ. Ha ha. Nếu không dám nói rõ. Làm sao dám xông đến nguyên liệu điện. Mãng lão ở trên giang hồ cũng là kẻ ra đời. Lại thăm dò nói. Khẩu âm của ngươi chính là người Đại Vũ Quốc. Là thế lực nào dĩ nhiên có đảm lượng đến gây chuyện trọng địa quốc gia. Nguyên liệu điện bởi thân phận đặc thù. Gọi là trọng địa như xưng hô này cũng không quá đáng. Bạch cung phụng chỉ lo bản thân tiết lộ ý tứ liền không tiếp tục nói nữa. Lại thêm sợ huyền khí gợn sóng mãng lão. Chỉ có thể đứng tại chỗ lặng lẽ không nói. Ha, nếu như ngươi không nói. Lão phu liền giam giữ ngươi là được rồi. Mãng lão thân hình gấp động. Song tay khẽ vung công kích đi qua. Bạch cung phụng thúc lên tinh thần cả người. Nhắm mắt cùng mãng lão đánh nhau. Trong lòng hắn chỉ hy vọng Hắc Cung Phụng có thể thuận lợi lẻn vào, đem Chu Chỉ Nhược lặng yên cướp đi là xong. Nhưng nghĩ tới Chu Chỉ Nhược cũng không phải cái người hiền lành, tự nhiên lo lắng không nhỏ. Ở trước mặt Nguyệt Giai Thánh Giả phân thần, kết quả tự nhiên không cần hỏi. Vị Bạch Cung Phụng này tranh đấu không tới thời gian uống cạn một chén trà cũng đã bị Mãng lão đả thương. Khà khà, theo lão phu đi xem cái đồng bọn của ngươi kia náo nhiệt thế nào. Mãng lão cũng không để ý tới tình huống các tiểu cao thủ khác, trực tiếp mang theo Bạch Cung Phụng hướng về trên núi phóng đi. Bạch Cung Phụng đang chăm chú suy nghĩ có hay không tự sát. Như vậy khả năng bảo vệ hành động bí mật của Đại Vương Tử. Bất quá bên dưới ngọn núi cùng đi nhiều vị nhân thủ của Đại Vương Tử như vậy, nhất định cũng sẽ có người bị bắt. Mặc dù là bản thân tự sát mà chết, trong bọn họ vẫn cứ có khả năng có người tiết lộ thân phận. Nói đến đây, Bạch Cung Phụng đối với thủ hạ Đại Vương Tử có thể giữ bí mật không? Trong lòng hoàn toàn không có nắm chắc chắn. Luôn cảm thấy mặc dù là tự bản thân mình hy sinh, sợ là cũng không được tác dụng nên có. Cái hơi hơi do dự cùng một chút nghi ngờ này, vẫn đúng là để phòng ngừa Bạch Cung Phụng tự sát không còn giá trị. Hơn nữa Mãng lão mang theo hắn trên thắt lưng sau khi lên núi, cảnh tượng nhìn thấy, cũng là làm cho hắn hoàn toàn ngây người. Nhìn thấy không? Nhược điểm lớn nhất của nam võ giả khi tu luyện huyền khí liền ở ngay đây. Sau đó mọi người liền hướng nơi này xuống tay ác độc. Thanh âm của một thiếu nữ xa xa truyền đến. Điểm trọng yếu nhất bên trong thuật phòng thân của nữ tử, tựa là trên khí thế không thể yếu hơn đối phương. Dùng chiêu thức âm độc như vậy, tuyệt đối có thể khiến nam tử sợ run tim mất mật mà chiếm cứ uy thế tiên cơ. Chỉ thấy một vị thiếu nữ xiêm y xám trắng thướt tha, xoa eo đứng ở trước người một cái trung niên nam tử mặc áo đen. Chu vi hơn 10 vị nữ đệ tử, thiếu nữ thật giống đang dạy dỗ những nữ đệ tử khác thuật phòng thân cho nữ tử cái gì. Cái nam tử trung niên áo đen kia tự nhiên chính là Hắc Cung Phụng ở dưới sự che chở của Bạch Cung Phụng tiềm nhậm lên núi. Chỉ thấy hắn nằm sấp trên mặt đất cả người run cầm cập. Mơ hồ có thể thấy được con mắt trợn trắng một bộ dạng hệt như người chết vậy. Khóe miệng còn muốn không bị khống chế mà chảy ra đến một chút bọt mép. Địa phương mà hai tay bưng lấy, chứng minh hắn đụng phải loại trọng thương nào đó. Hắc Cung Phụng hai tay bưng chặt hạ bộ. Thanh âm của thiếu nữ cũng chứng minh điểm ấy. Khà khà, cái Hắc Y đại thúc này sau đó tựa là người Ô Đang phái. Rồi. Những người che hạ bổ, Bạch Cung Phụng mới vừa bị sách đến, lọt vào tai vẫn còn cảm thấy cái thanh âm này của thiếu nữ nghe thật ôn nhu êm tai. Nhưng giờ khác này nhìn thấy thảm trạng của Hắc Cung Phụng, cũng là nửa điểm không có cảm giác như thế nữa. Quả thực tựa là ác ma a, Bạch Cung Phụng cảm giác giữa hai chân mình đều trở nên lạnh lẽo. Mãng lão ngài đã tới a, đa tạ thả tới được món đồ chơi. Ngô Minh quay về Mãng lão vẫy cánh tay bắt chuyện. Chu cô nương thỉnh cầu, lão phu làm sao dám không tuân lời. Nguyên lai nàng tựa là Chu Chỉ Nhược, so với trên bức họa nhưng ưa nhìn hớn nhiều lắm. Có thể là vì duyên cớ quan sát mỹ nhân dưới trăng. Bạch Cung Phụng đánh giá Ngô Minh dưới ánh trăng. Vị này chính là đồng bọn của kẻ đột kích. Ngô Minh chỉ tay vào Bạch Cung Phụng mà Mãng lão xách theo. 9 sao huyền khí, cẩn thận chơi đùa. Mãng lão cười đem Bạch Cung Phụng ném tới. Bạch Cung Phụng to như thế 9 sao huyền khí cao thủ, liền như thế bị Mãng lão biến nặng thành nhẹ nhàng mà coi như món đồ chơi ném cho một thiếu nữ. Đúng là quá không còn mặt mũi. Ngô Minh dương lên tay, giữa trời liền đem Bạch Cung Phụng nâng đỡ. Bạch Cung Phụng chỉ cảm thấy một luồng huyền khí chất phác rót nhập vào bên trong cơ thịt bản thân. Nhất thời làm cả người như một cái đòn gánh vậy thẳng tắp nằm ngang ở trên cánh tay thiếu nữ mà được nâng đỡ lên. Trong lòng hắn kinh hãi. Vị thiếu nữ trẻ tuổi này vận dụng huyền khí rõ ràng như vậy thuần thục. Khống chế người cũng không thương thân, vận dụng tinh xảo đừng nói chính mình. Liền ngay cả mãng lão trước cầm cố sức mạnh của mình cũng không thể sánh bằng. Cảm giác đau, bi, mơ hồ dâng lên trong lòng. Bạch Cung Phụng thầm than mình nếu không làm ra được chuyện hợp tác. Thì bản thân mình cũng cùng Hắc Cung Phụng có chung một cái kết cục, nằm co quắp ở bên kia sùi bọt mép. Cách chương.